Chương 96, quay đầu lại tái chiến. Chương 96, quay đầu lại tái chiến Sĩ Dạ Hồ Si năng lực, hắn vẫn không có đánh thức Sĩ Dạ Hồ Si, QNZ không có nhượng Sĩ Dạ Hồ Si chuyên môn làm phương diện này huấn luyện. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, triệu hoán những cái kia to lớn hải quái, chỉ là năng lực tạo thành to lớn phá hoại mà thôi, không cách nào ở một đối một hoặc là thuyền đối với thuyền hỗn chiến trong đưa đến tác dụng gì. Dù sao 100 con hải quái cũng khó có thể va xấu một tòa mấy trăm ngàn mét hòn đảo. To lớn nhất hải quái, cũng chỉ có 5.000 mét mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy này chồng hải quái đến, Lữ Trác trong đầu nhưng dâng lên một ý nghĩ. Mụ nội nó, lần này dĩ nhiên không chiếm thượng phòng, ta làm sao có thể làm loại chuyện này đây, chính mình nhưng là tuyệt đối không chịu thiệt chủ A nghĩ tới đây. Lữ Trác sờ sờ Sĩ Dạ Hồ Si đầu, cười độc gác một tiếng, xoay tay một cái. Đem máy móc trái cây lấy ra, ném cho người cá gen. Ăn cái này, sau đó khống chế Minh Vương cùng chúng ta cùng lên bờ, cho bọn hắn đến cái hồi mã thương sở dĩ không có nhượng cô Nis tham chiến, là bởi vì hôn chiến trong, cô Nis một khi sử dụng năng lực của nàng, nhất định sẽ bị kẻ địch coi là cái đinh trong mắt, ai biết hội có gì đó cổ quái năng lực giả đánh lén na nở dê. Lữ chắc cũng sẽ không nhượng người đàn bà của chính mình chịu đến một tổn thương chút nào. Bất quá nếu là gen nắm giữ máy móc trái cây năng lực, đúng là có thể trực tiếp đem Sĩ Dạ Hồ Si cổ Nis cùng nhân chưa ở thuyền lý, bảo vệ. Tiếp nhận Lữ Trác ném đến trái ác quỷ, gen có chút kích động. Này viên trái ác quỷ, xác thực là hắn chờ đợi đã lâu đồ vật, mở ra miệng rộng, hắn một cái nuốt vào trái cây. Thừa dịp gen thử nghiệm năng lực chính mình thời điểm, Lữ Trác quay đầu nhìn Na Mỹ cùng nhân, trầm giọng nói, chờ chút chúng ta trực tiếp giết về. Đỏ phở làm mì ngộ nhất định phải chết, chính phủ không ba người cu nở dê tùy tiện giết, ký cùng ạ kỳ gì hai cái tự nhiên hệ, bảo mệnh năng lực khá mạnh, ngăn cản là tốt rồi. Nguyên bản không có giết chết rồ kẻ, sắc mặt khó coi lò, nghe xong Lữ Trác, nhất thời hai mắt vừa giận nhiệt. Một bên vẫn không nói gì kỳ rột đột nhiên trầm giọng nói, nơi này quá hỗn loạn, ta muốn đi cứu gì cụ bệ hạ, rất khả năng không cách nào cùng các ngươi đồng thời. Không sao. Giết chết rổ kẻ sau, quốc gia này hay là muốn trao trả cho gì cụ bộ tộc đến thống trị. Mặt khác, dệ bẻ ỉ cả đã là đồng bọn của ta, vì bảo vệ Na Nờ Dê, liền để Na Nờ Dê tạm thời lưu ở trên thuyền. Kỳ rột sớm đã cùng dệ bẻ ỉ cả vừa khóc lại nhảy nói chuyện nửa ngày, đối với Lữ Trác cái này chỉ điểm hắn ân nhân, thu dệ bẻ ỉ cả làm đồng bọn, hay vẫn là cảm thấy một ít bất ngờ. Bất quá hiện tại không phải muốn những này thời điểm. Toàn bộ giờ gì sở rồ xạ còn trong lúc hỗn loạn, gì cụ sinh mệnh còn không có được bảo đảm. Kỳ rột cùng dễ bẻ ỉ cả vây tay từ biệt sau, đừng lập tức nhảy lên bờ, lần thứ hai tiến vào hỗn loạn tương bừng quốc gia bên trong. Vào lúc này, gen đối với thánh kiếm hào khống chế cũng đã xong xong rồi. Ở hắn bước đầu khống chế dưới, chỉnh chức mấy trăm mét trường thánh kiếm hào nhất thời hóa thành một cái to lớn người máy, nhượng Lữ chắc ngẩn ngơ. Nhất thời nghĩ đến Transform mở cái từ ngữ này. Cảm thán máy móc trái cây mạnh mẽ, Lữ Trác lập tức nhượng Sĩ Dạ Hồ Si cùng cô Nis hai người trốn vào Transform mở nơi trọng yếu. Sau đó mang theo Nạ Mì cùng nhân đằng đằng sát khí một đường trở về vương cung. Đương nhiên, làm nhà khoa học kệ xa, nhưng là chết cũng không muốn trực tiếp đối mặt rồ kẻ. Lữ Trác cuối cùng hay vẫn là tỏ ra là đã hiểu, liền cũng làm cho hắn ở tại Transform mở nội bộ. À kỳ gì cùng nhân kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cu nở dê không kém, huống chi này mấy trăm mét trường máy móc người khổng lồ xem quá dễ thấy một điểm. Thêm vào mấy chục con vượt quá ngang nở me tờ hải quái đem dở gì sở rổ xả ngăn chặn, quay về xung quanh đấu ngư một trận tàn sát, trong lòng đã sớm cảnh giác. Trong chốc lát, đương Lữ Trác cùng nhân giết về vương cung, à kỳ gì kỳ giết cùng ba vị chính phủ không đều đã kinh ở nơi đó chờ bọn hắn. Các ngươi còn phải tiếp tục tiếp tù cờ đa nhờ sao ngươi chẳng lẽ không biết, các ngươi căn bản là không có cách chiếm được tiện nghi sao đỏ phở làm mì ngộ một gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lữ Trác đoàn người. Vừa lấy làm bọn hắn rút đi, còn không thở một hơi, này liền lại giết trở lại. Mặc dù nhiều một cái máy móc người khổng lồ cùng một con hùng, nhưng đỏ phở làm mì ngộ cũng không nhận ra như vậy Lữ Trác liền năng lực chiếm được tiện nghi. Nhưng mà Lữ Trác chỉ là cười lạnh một tiếng. Căn bản không đáp lời, rút kiếm liền hướng về phía Kiz một chiều kiếm chém tới. Kiz nhìn thấy cự kiếm khí lớn bay sẽ tới, nhất thời lại là một trận nhổ nước bọn, trong tay cũng không dám chậm, lập tức ngưng xuất một cái cỡ xạ nạt nọt dù gì, đón nhận này ai nhờ kiếm theo Lữ Trác vừa động thủ, lò sớm đã không thể chờ đợi được nữa vọt lên, thẳng đến đỏ phờ làm mì ngộ mà đi. Lại là đồng dạng một màn, ở Lữ Trác đế hoàng sắc hạ kỳ nghiền ép bên dưới, lò đuổi theo đỏ phờ làm mì ngộ chính là một trận đánh no đòn. Đang lúc này, gen khống chế to lớn người máy gia nhập chiến đấu. Quan trọng nhất là, một tiếng duyên dáng từ khúc đột nhiên phiêu đến, nạ mì cùng nhân nghe được sau đó, nhất thời thực lực tăng cường 3/10. Lần này, nguyên bản ở thế yếu, hai người mới có thể ngăn trở ạ kỳ gì nhất nhân nạ mì cùng Robin, nhất thời đều có tiếp cận đỉnh tiêm đại tướng thực lực. Sau đó, lại là một khúc có chút âm u từ khúc chuyển đến, ba tên chính phủ không cùng ạ kỳ gì kỳ gì đám người nhất thời thân thể hơi ngưng lại, nguyên bản liền bị Lữ Trác suy yếu 2/10 thực lực, lần thứ hai bị suy yếu 2/10 lần này, nạ mì trực tiếp một mình đấu nổi lên Hồng Diện Nam. Robin QNZ là trực tiếp cùng ạ kỳ gì đang chọn. Liền ngay cả Bạch Hùng bở tổ QNZ có thể nhúng tay cuộc chiến đấu này, trợ giúp nạ mì đối phó khó dây dưa nhất Hồng Diện Nam. Lò cùng đỏ phơ làm mì ngộ một đuổi một chạy, càng đánh càng xa, nhưng là không có chịu đến cổ nỉ sâm nhạc trái cây ảnh hưởng. Lần này, không riêng là ạ kỳ gì cùng nhân trong lòng kêu to không ổn, liền ngay cả chính phủ không mấy người cũng là hoảng loạn. Tuy rằng cô nịt sức mạnh chỉ có thể kéo dài 3 phu tờ, nhưng là ạ kỳ gì cùng nhân cũng không biết. Hơn nữa coi như biết, bọn hắn QNZ không cho là mình có thể kháng trụ 3 phu tờ chỉ cần nhìn đại phát thần uy Lữ Trác, một chiêu kiếm chặt đứt cao cái bạch diện nam kiếm, một quyền đánh bay lùn cái bạch diện nam, một chân lại đạp bay kỳ dị, liền có thể đoán trước đến bọn hắn kết cục. Đáng chết này chỉ sợ cũng là chính phủ chín thất lạc cao y viên na y âm nhạc trái cây sức mạnh. Quả nhiên là bị thánh kiếm hải tặc đoàn một nhóm được rồi khi bị một cước đạp bay sau đó, tuy rằng trong nháy mắt hóa quang thiểm trở lại, nhưng nếp nhăn trên mặt nhưng đều xoắn suýt ở cùng nhau. Thế thì còn đánh như thế nào Lữ Trác nhìn kỳ dịch, cười lạnh một tiếng sau, thân thể lóe lên một cái, biến mất không còn tăm hơi kỳ dịch trong lòng nhất thời kêu to không ổn, vội vã nguyên tố hóa, thân thể hướng về phía sau rút đi. Nhưng mà Lữ Trác mục tiêu dĩ nhiên không phải hắn, mà là này bị chém đứt kiếm đại kiếm hào. Cao cái bạch diện nam chạm không thiểm chỉ thấy Lữ Trác tựa hồ hóa thành 3 cái huyết ảnh, quay chung quanh cao cái bạch diện nam lấp lóe mấy chục lần sau, những cái kia huyết ảnh mới chậm rãi biến mất. Trong nháy mắt này, Lữ Trác lợi dụng gập tổ cùng thế, đã phát sinh không biết mấy và kiếm. Hồng diện nam vừa vặn bị nạ mỉ cùng nhân ngăn cản, tệ lệ hoặc trái cây không cách nào liên tục sử dụng, không cứu kịp. Theo Lữ Trác quay đầu nhìn về phía một lần nữa ngưng tụ thân thể kỳ dị trước người của hắn. Cao cái bạch diện nam thân ảnh nhất thời bạo thành một đa mở mưa ma ưu chính phủ không đại kiếm hào chết ta nha, lần này không ổn. Robin, ta không thể lại chơi với ngươi rồi mặc dù là nói giỡn ngữ khí, nhưng ạ kỳ gì sắc mặt đã rất là khó coi.